Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5194, sơ hở 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự sao? Mạc Duẫn Dục có điểm kích động nói. Nương, cha thật lợi hại a. Khúc Đàn Nhi ánh mắt có điểm kỳ quái mà nhìn về phía hắn. Nhi tử, ngươi đầu óc đang tìm tư cái gì? Không, không tưởng cái gì. Mạc Duẫn Dục cười mỉa. Nàng bĩu môi. Hảo đi, ngươi nói không liền không? Nói rõ không tin. Bên cạnh bị xem nhẹ Tiểu Kiều Kiều. Mắt to chớp chớp. Mẫu thân, ca ca nói được không sai. Kiều Kiều cũng cảm thấy cha rất lợi hại. Còn có thể làm ra vân vân. Vân vân, là chỉ bầu trời lôi vân sao? Khúc Đàn Nhi hơi hơi một quẫn. Tiểu thí hài tư duy. Nàng hoàn toàn theo không kịp. Chẳng lẽ nàng thật sự già rồi sao? Oanh, lôi vân ngưng tụ chung. Đột nhiên liền có một đạo tia chớp đánh rớt. Đánh rớt vị trí đúng là Mạc Liên Thành nơi thạch động phía trên. Tức khắc, đỉnh núi hòn đá rơi xuống. Trường hợp rất đại. Đương nhiên, nhìn trường hợp đại, còn không thể làm Khúc Đàn Nhi đám người kinh ngạc. Rốt cuộc, so cái này lớn hơn nữa xét đánh trường hợp. Bọn họ đều gặp qua. Lôi, đánh rớt trong nháy mắt. Mọi người đã nghe đến một cổ dược hương. Là thực nùng dược hương. Đồng thời, còn làm nhân tinh thần đại chấn dược hương. Khúc Đàn Nhi thần sắc cứng đờ. Không xong, quên mất một sự kiện. Mạc Duẫn Dục vừa vặn nghe được mẫu thân nói. Nương quên cái gì? Quên mất này dược hương. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi thần sắc lộ ra vài phần ngưng trọng. Mạc Duẫn Dục nghi hoặc không rõ. Mà đứng ở không xa Mộc Liêu Tô cùng Tần Lĩnh. Lại đột nhiên gian nháy mắt đã hiểu. Tức khắc, hai người cùng Khúc Đàn Nhi giống nhau. Thân mình lập tức căng thẳng. Tần Lĩnh đau đầu nói. Thật là phiền toái. Này dược hương, nghe nói cấp phiêu hương 10 dặm. Mộc Liêu Tô nhắc nhở nói. Năm đó ở đại huyền giới rầm rộ. Không phải không nghe nói qua. Khúc Đàn Nhi đám người lo lắng. Chính là đến từ này hương dược. Này một cổ hương dược, khẳng định sẽ hấp dẫn đông đảo yêu thú. Đưa tới thú triều đều không phải cái gì kỳ quái sự. Khúc Đàn Nhi đều cảm thấy buồn bực. An nhàn nhật từ quá lâu rồi. Nàng chỉ số thông minh đều đi theo thẳng tắp giảm xuống. Như vậy chuyện quan trọng. Thế nhưng ngay từ đầu không nghĩ tới. Hiện giờ, một chút đều không có chuẩn bị. Khúc Đàn Nhi trầm tĩnh đôi mắt. Quyết đoán mà nói, tua, cẩm phàn, phía đông cùng phía bắc kia khối, liền giao cho các ngươi. Phía tây Tần Lĩnh, Lưu Thiên Thủy cùng Dục Nhi đi thủ. Ta lưu lại nơi này nhìn, các ngươi ai đình không được nói. Ta liền sẽ chạy đến giúp ai. Đến nỗi, lúc này, nàng nhìn về phía thiếu niên. Tiểu Kiều Kiều liền về ngươi phụ trách. Thiếu niên gật gật đầu. Lục mắt trong trẻo, chỉ cần có ta ở, Kiều Kiều liền sẽ không xảy ra chuyện. Làm được ngươi hứa hẹn. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh mà trở về một câu. Thực mau, Mộc Liêu Tô, Cẩm Phàn cùng Tần Lĩnh đám người phụ trách ba cái phương vị. Bởi vì có một cái phương vị là vách đá. Nhưng thật ra tỉnh một chút việc. Không đến mức bốn bề thụ địch. Nhưng là, kế tiếp cũng quá sức. Thú triều a, thật không phải nói chơi. Khúc Đàn Nhi bọn họ không phải không có đụng tới quá thú triều. Vấn đề là, nơi này bất đồng dĩ vãng địa phương. Nơi này đã từng thuộc về thú hoàng giới. Vô số năm qua đều là thuộc về yêu thú chúa tể địa bàn. Thú tộc ở chỗ này cực kỳ cường thịnh. Chỉnh thể thực lực không giống bình thường. Thật sự hình thành thú triều nói. Chỉ bằng bọn họ mấy người này, Khúc Đàn Nhi đều không biết có thể hay không ngăn được. Nếu là trước tiên nghĩ đến nói, còn có thể trước đó bày ra trận pháp, thiết hạ bẫy dập gì đó. Hiện tại nói cái gì đều chậm. Quả nhiên, không ra Khúc Đàn Nhi sở liệu, xa xa liền truyền đến đại động tĩnh. Rất có vạn thú lao nhanh nhìn thẳng cảm. Nằm tao, Tần Lĩnh mắng chửi người. Động tĩnh quá lớn, mùi hương hại chết người. Lưu Thiên Thủy mặt đều biến sắc. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phản đám người cũng sôi nổi biến sắc mặt. 5199, cách chương.